chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135 tiếp Hoa Nhi nhóm tan học. Chương 1135, 1136, tiếp Hoa Nhi nhóm tan học lợi dụng tiên khí chỉ có thể bay lên không cách mặt đất 1 mét khoảng cách không đến, rồi sau đó liền rơi xuống, còn đặc biệt hưng phấn nói chính mình có thể bay. Nhanh chóng lại đến một lần, mãi cho đến chỉ có một chút tiên khí hết sạch. Phi không đứng dậy, mới suy sút không thôi, hỏi lão sư nói. Vì sao chúng ta mỗi lần mới không phi một chút, tiên khí liền không có. Này tiên khí cũng quá dễ dàng không có đi. Lão sư kiên nhẫn cười nói. Đó là bởi vì các ngươi còn nhỏ, trong cơ thể không chịu nổi quá nhiều tiên khí, cho nên mới dễ dàng háo quang. Kia lão sư ý tứ là, chúng ta lớn lên về sau liền có thể hữu dụng không xong tiên khí sao? Kia muốn xem các ngươi nỗ lực sao? Chỉ cần tu luyện đến rất cao trình độ, sẽ có rất nhiều, đủ các ngươi dùng tiên khí oa tương đương. Hảo tưởng nhanh lên lớn lên. Giống ta ba ba mụ mụ bọn họ giống nhau lợi hại, đây là từ ngâm thanh âm, ta bà ngoại mới lợi hại. Đâu, đây là tiểu bảo thanh âm, ông nội của ta mới là lợi hại nhất hảo sao? Đây là trần trời giáng thanh âm, lão sư cười khổ không được nói. Đều lợi hại tương đương, đều là thiên giới truyền kỳ nhân vật tử ngâm lại nói. Ta ba ba mụ mụ mới lợi hại nhất, bọn họ tại như vậy đoạn thời gian nội. Liền lợi hại như vậy, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có hai cái tu luyện thiên tài. Lão sư gật đầu nói, không tồi, thiên cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa, đích xác đều là thiên tài nhân vật trần trời giáng không phục nói. Nhưng ông nội của ta, đã sớm thành danh đã lâu tiểu bảo cũng nói, ta bà ngoại cũng là, ngày đó cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa đều còn chưa sinh ra. Ta bà ngoại cũng đã rất lợi hại đâu. Lão sư giờ khóc giờ cười nói. Mỗi một thế hệ, đều sẽ có nhân vật lợi hại. Không phải cùng cái thời kỳ. Không thể làm tương đối, chính là. Lão sư, chúng ta liền muốn biết, ai lợi hại hơn sao tương đương. Đột nhiên, bọn họ phía sau liền xuất hiện một đạo trêu chọc nữ âm nói. Muốn hay không chúng ta đánh một trận, cho các ngươi làm bình phán. Một đám tiểu gia hỏa lập tức xoay người sang chỗ khác. Khiếp sợ không thôi nói. Ba ba mụ mụ, các ngươi như thế nào tới, bà ngoại. Ba ba mụ mụ, tỷ, tỷ phu, rồi sau đó từng người hướng tới bọn họ người nhà vọt qua đi. Chỉ cảm thấy kinh hỉ không thôi, trước học đều có thể bị người nhà đột nhiên xuất hiện thăm, lão sư. Vẻ mặt cung kính đứng dậy nói. Gặp qua thiên cung thần chủ. Thái Nguyên Thiên Tôn, yêu tộc công chúa không phải thần tộc chủ tử. Cho nên không có chào hỏi, đàn nhược pháp lực mất hết. Giống như một phàm nhân giống nhau. Trước kia ở Thượng Thần Thư Viện là không ra khỏi cửa cái loại này. Cũng không nhận ra tới, bởi vậy cũng không gặp lễ tử ngâm cùng tiểu quay trực tiếp nhào vào tư đồ. Phong cùng Trần Thanh Thanh trong lòng ngực, cực kỳ tưởng niệm nói. Ba ba mụ mụ. Trần trời giáng không ai ôm, tiểu đại nhân giống nhau bĩu môi nói, các ngươi như thế nào tới? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như thế nào, chúng ta liền không thể tới sao? Các ngươi tới làm gì? Tưởng nhà ta tử ngâm cùng tiểu quay không được sao? Tử ngâm cùng tiểu quay phá lệ tham luyến bọn họ ôm ấp. Hít sâu một ngụm bọn họ trên người độc hữu có thể làm cho bọn họ vô hạn an bình hơi thở nói. Ba ba mụ mụ, chúng ta cũng tưởng ngươi, trần trời giáng hâm mộ ghen tị hận nói. Liền không ai tưởng ta sao? Ngươi không phải có gia gia là đủ rồi sao? Nhưng gia gia tan học sau mới có thể tới đón chúng ta, hừ hừ tương đương. Ta đây liền cố mà làm, cũng ngẫm lại ngươi đi. Trần trời giáng lập tức lộ ra 8 cái răng mỉm cười nói. Trần Thanh Thanh, tính ngươi thức thời tương đương. Tới. Tử ngâm, làm hạ vị trí, ta cũng yêu cầu một cái đến từ thân nhân ấm áp ôm, tử ngâm lưu luyến không rời từ Trần Thanh Thanh. Trong lòng ngực lui ra tới, trần trời giáng lập tức vọt qua đi. nhưng này ấm áp ôm ấp Trần Thanh Thanh chỉ cho hắn một giây đồng hồ liền ghét bỏ đẩy ra, tiếp tục ôm. Nàng thơm tho mềm mại Tử Ngâm, ai tương đương? Vẫn là nhà ta. Tử Ngâm ôm thoải mái tương đương. Trần Trời Giáng nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh ngươi kỳ thị ta. Không sai, kỳ thị chính là ngươi. Đều bao lâu không trở về xem qua phụ vương mẫu hậu. Ta hôm qua mới cùng ra ra cùng đi quá trở về. Cho rằng cùng ngươi giống nhau không lương tâm. Tỷ phu vừa đi dắt ngươi. Ngươi liền đi theo đi rồi. Cùng chỉ sủng vật dường như Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Tiểu tử thúi, ngươi lại nói bậy ta cùng ngươi không để yên. Lời này cũng không phải là ta nói, đó là ai nói? Là phụ vương nói, mẫu hậu nói giỡn thời điểm nói cho ra ra nghe. Ta nghe thấy được, đậu má, phụ vương cư nhiên là cái dạng này phụ vương, Tư Đồ Phong nghe xong. Trên mặt không khỏi hiện lên một mặt quái dị, xem ra. Này nhà phụ đại nhân, đối hắn cướp đi hắn nữ nhi thành kiến không phải giống nhau thâm nột còn phải tiếp tục ngẫm lại. Biện pháp, lần sau lại đi yêu tộc thời điểm, hống hống tương đương, Trương Phương Phương bên kia cùng tiểu bảo nóng hổi xong rồi. Tới tìm bọn họ từ biệt nói, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, chúng ta đây liền về trước ra A tương đương. Đi thôi, hảo hảo thế cha mẹ ngươi thu xếp hôn lễ tương đương. Chúng ta liền chờ 3 ngày sau uống rượu mừng đi lạc tương đương. Hành, chúng ta đây đi rồi a. Đi thôi, Trương Phương Phương, Lam Giặc Dương lập tức mang theo tiểu bảo, cùng Thái Nguyên Thiên Tôn, Đàn Nhược cùng nhau rời đi, trước khi đi còn cùng tiểu tiên học viện lão sư chào hỏi, tiểu quay hiếu. Kỳ nói, đó là tiểu bảo bà ngoại, một cái khác là ai nha? Là hắn ông ngoại, nhưng tiểu bảo nói hắn không ông ngoại a, hiện tại có tương đương. Kia ba ba mụ mụ, là tiểu bảo ông ngoại bà ngoại muốn thành hôn sao? Đúng rồi, Tử Ngâm cùng tiểu quai có nghĩ đi chơi chơi. Tưởng, vậy mang các ngươi cùng đi. Bất quá là 3 ngày sau. Này 3 ngày ta liền mang các ngươi khắp nơi chơi đi chơi, oa. Thật vậy chăng, ba ba mụ mụ muốn mang chúng ta đi nơi nào? Trần Trời Giáng lập tức nói, mang ta, cũng mang ta, thiên giới này ta đều thật nhiều địa phương không đi qua đâu. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, nghe lời liền mang lên ngươi tương đương, lại chọc ta sinh khí, liền không mang theo ngươi, nghe lời, ta bảo đảm nghe lời, hành, trước mang các ngươi hồi thiên cung, cũng Tử Ngâm tiểu quay ra ra nãi nãi chỗ đó, rồi sau đó. Chúng ta lại đi ra ngoài chơi, oa, hảo bổng, đi gặp ra ra nãi nãi lạc tương đương. Tư Đồ Phong thấy mấy cái hài tử vui vẻ, khóe miệng cũng nhộn nhạo khai một mặt yêu nghiệt ý cười, cùng kia lão sư chào hỏi nói. 3 cái hài tử ta liền trước mang đi, xin nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau tham gia thành hôn lễ, ta liền cấp lão sư ngươi đưa về tới, thần chủ đại nhân thỉnh tự tiện. Bất quá nhưng đừng đùa tâm dã, đã quên học tập nội dung, sẽ không, ta sẽ đơn độc dạy bọn họ kia liền hảo, thần chủ đại nhân nãi thiên giới ngày gần đây thần nhân. Khai sáng đạo pháp, tạo phúc thiên giới, tự thân tu vi tốc độ, cũng là lệnh người bội phục không thôi, lão sư liêu tán. Ta đây liền mang theo bọn nhỏ trước rời đi, đi thôi tương đương. Nạp Lan Y Y nhìn bọn họ người một nhà vui sướng bộ dáng. Cảm giác chính mình liền cùng dư thừa dường như, ngăn không được nhìn xa phương xa không chung. Trong lòng cô đơn đến cực điểm, ta nam tích, người ở nơi nào, khi nào, mới có thể đoàn tụ. Tử Ngâm mắt sắc ngắm đến nàng. Hưng phấn nói, mẹ nuôi, có phải hay không mẹ nuôi? Ngoặc kép, hết chương.